Chương 1375, Long Mạch Chi Lực cùng Quần Viên Phúc Lợi. Cao nhân tốc thành pháp. Hoa nha động đất không được rồi, cái này Thủy Hoàng đế muốn giết tất cả chúng ta cứu mạng a, ta còn không muốn chết a, thấy không trùng cung điện trực tiếp chính là một pháo chiếu xuống tới, sau đó cảm thụ vỏ trái đất chấn động. Những thứ kia may mắn không có bị mưa sao băng đánh chết ẻ đỏ thị dân người người sợ đến hồn phi phách tán, có người thậm chí sợ đến trực tiếp tê liệt té xuống đất, ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không có. Dù là hì gì cả tạ được xưng quỷ chi phó trưởng, lúc này cũng cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy bên cạnh cái đó màu bạc từ trước đến nay quyển cũng là sợ đến run lẩy bẩy, một cổ lửa vô danh nhất thời tự nhiên nảy sinh hì gì cả tạ xông lên phía trước. Bắt lại Jin tàu kỳ cổ áo đem hắn nhấc lên, hướng về phía hắn giống to. Ski dọa xa đây chính là ngươi nói diệt tinh pháo sao, ngươi đáng chết này miệng quạ đen, ta làm quỷ cũng không bỏ qua ngươi, mà tại la to đồng thời. Trong đầu hì gì cả tạ đông nhiên thoáng qua một cái mỹ nhân tóc dài cái bóng, thật tiếc nuối a, thậm chí ngay cả tên của nàng đều không có hỏi, ở nơi này một mảnh trong khủng hoảng, lại có một người không đúng lúc mà cười lớn. Ha ha, được a, đem viên tinh cầu này hoàn toàn nổ văng lên trời đi, cứ như vậy, nỗi thống khổ của ta rốt cuộc có thể chung kết. Tóc dài phất phới ụt rổ túi lầu xuống, cả người run rẩy, phát ra khóc tiếng cười. Thân là long mạch hóa thân, hắn tại trong năm tháng lâu dài trải qua đếm không hết cực khổ, mà hắn phí hết tâm tư cố gắng đưa tới thiên nhân ạ mạn tổ hạm đội, chính là muốn cùng địa cầu cùng chết, mặc dù bây giờ tình huống tựa hồ có chút thay đổi. Nhưng là mạo cờ kê là đại tần đế quốc hay là thiên nhân ạ mạn tổ, chỉ cần có thể chung kết nổi thống khổ của hắn là được. Ha ha ha, ừ, xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị nên đón chính mình đường cùng, ụt dồ chợt phát hiện có chút không đúng, thể lực của hắn lại có thể đang chậm rãi chạy mất, không có khả năng, ta là ạn tạ nạ hóa thân, sẽ không già cũng sẽ không chết, như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi của ụt dồ trong nháy mắt co rút lại, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, đó là long mạch năng lượng, cái này làm sao có thể, chỉ thấy không trung trên cung điện đánh ra đạo cột sáng kia bắn vào dưới đất sau, rốt cuộc lại chậm rãi thu trở về, hơn nữa tại thu trở về đồng thời, còn ngay tiếp theo rút ra đại lượng như có thực chất năng lượng, thân thể của ta không được, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên thân tới, tụt rồ tay phải mềm nhũn, liền kiếm trong tay đều không cầm được. Ba một cái rơi xuống đất, toa ngươi nhìn người kia còn nằm dưới đất, giả mạ xạ kỳ hoảng sợ quát to một tiếng, thành viên xỉn xẻn gù mì còn lại theo tiếng kêu nhìn lại, người người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy mới vừa rồi còn tóc dài phất phới, cực kỳ tiêu sai ụt dỗ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu đi xuống, rất nhanh liền biến thành một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu tử, nhưng là như vậy vẫn chưa xong, tóc trắng vẫn còn đang, tại bắt đầu rụng. Thân thể của ụt dồ cũng đang không ngừng còng lưng đi xuống. Không tới trong vòng một phút, liền da của hắn cũng biến thành giống như xác gớp một dạng, một trận gió thổi qua, theo gió hóa thành cho bụi phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này đây rốt cuộc là hỉ gì cả tạ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy nhịp tim đến giống như đánh trống một dạng, cái này vô cùng cường đại, dường như căn bản không giết chết đáng sợ cường địch, liền như vậy hôi phi yên diệt, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa đây chính là rút ra long mạch chính ca ca ngươi. Lúc nào nghiên cứu ra kỹ thuật như vậy, chẳng lẽ chính là vì tiêu diệt cái này ụt dỗ lọt bèn chi vương chính ca ca, chớ có nói đùa. Trăm trăm công nghìn việc, nào có ở không vì như vậy con kiến hôi đặc biệt khai phá một loại kỹ thuật lọt bèn chi vương chính ca ca, loại này long mạch rút ra thuật. Thật ra thì tại thời đại chiến quốc liền đã có hình thức ban đầu, MC Tô Tiểu Ly, hắc thời đại chiến quốc, vườn, chính ca ca. Ngươi chỉ chẳng lẽ là âm dương thuật phong thủy lọt bèn chi vương chính ca ca, đúng vậy, thời đại chiến quốc trăm nhà đua tiếng, trong đó âm dương gia liền phát minh đủ loại kỳ môn thuật pháp, trong đó có tìm kiếm hơn nữa lợi dụng trên địa cầu dư thừa năng lượng, cũng chính là long mạch chi lực pháp môn lọt bèn chi vương chính ca ca, bất quá cùng cái này bị long mạch chi lực chiến thân, muốn chết đều không chết được thẳng hề bất đồng. Những thứ kia âm dương gia phát minh thuật pháp có thể nói kinh thiên động địa, thậm chí có thể trong bóng tối ảnh hưởng một mảnh đại lục khí hậu, thế cho nên thủy thổ tại im hơi lặng tiếng bên trong diệt vong một cái quốc gia lọt bèn chi vương chính ca ca, tại chấm nhất thống thiên hạ sau, liền có một ít âm dương gia muốn dùng phương pháp này tới lật đổ đại tần đế quốc. Tại bị đánh bại sau, chấm cũng nhận được loại này kỹ thuật trải qua ngàn năm qua sửa đổi, chấm đã có thể làm được, tại không hủy hoại địa cầu điều kiện tiên quyết. đem loại này dư thừa năng lượng rút ra cũng cô đọng lại lợi dụng trạch nữ núi Bồng Lai, lại lợi dụng loại năng lượng này có ích lợi gì Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, hắc hắc, loại này long mạch chi khí trải qua cô đọng xử lý sau, tựa hồ đối với tu luyện người có võ công loại có đặc hiệu một khi nhập thể, liền có thể tăng cường thật nhiều thực lực, có thể để cho một người bình thường võ giả trong nháy mắt biến thành có thể một trưởng đánh nát một tòa núi nhỏ sụp mạn trạch nữ núi Bồng Lai. Cái gì đây, chẳng phải là cùng trong phích lịch bố đại hí những cao nhân kia một dạng rồi sao? Ho